Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Na qua câu chuyện Đồng Tiền Oan Nghiệt. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xóm Hạ Điền, Sóc Trăng nằm tuốt trong đồng, mùa nước nổi tới coi như là bốn bể trắng xóa. Đi lại toàn đội bụt, té lên té xuống giết quen. Nhà cửa lèo tèo, cái nào cái nấy siêu siêu, ngó qua thi tội nghiệp dữ lắm. Cái nền đất hồi nào giờ cũng trũng, nước mưa dầm dề mấy ngày liền là bùn nó lầy lội, đập vào cứ ngập tới mắt cá. Ngày nào cũng mưa, mưa hoài không dứt, trời thì u ám như có ai đó che mền kín mít. Không khí ẩm thấp coi nồng, cái mùi bùn đất hôi tanh ám vào quần áo, vào mái tóc. Đi đâu cũng nghe cái mùi đó. Dân trong xóm làm lũ khỏi nói, sáng lội nước đi đặt lờ, răng lưới kiếm cá, trở về co do bên bếp củi cháy leo lét, áo quần dính bùn còn chưa kịp giặt. Trẻ con thì lem nhem bùn đất, cười nói lanh đành giữa mưa dầm. Nhưng lớn thì đứa nào đến đấy mặt mày cũng đượm cái vẻ mệt mỏi và cực nhọc. Tôi tới xóm chìm trong một màu tối đen kịt, đèn dầu leo lét, tiếng ếch nhái, tiếng cá quẫy, tiếng nước vỗ bị bõm vô mé đất, nghe buồn thiêu buồn hắt. Cái lạnh ngấm vào da thịt, lạnh luôn cả trong bụng. Cả bữa nằm nghe tiếng gió rít qua vách lá, nghe mà nổi da gà. Thế còn xóm nghèo này sao heo hút mà quạnh quẽ tới vậy? Xóm nhỏ có hai ông bạn già nổi tiếng thương mến nhau như anh em ruột, đó là ông Tám và ông Chín. Cả hai đều qua tuổi 60, da nhăn nhèo tóc bạc trắng như cước, mặt mũi lúc nào cũng lấm tấm nụ cười hiền queo. Nghèo thì nghèo vậy nhưng tình nghĩa thì chẳng ai bằng. Ông Tám gắn bó với cái vườn bưởi từ hồi trai tráng tới giờ. Cả đời ông quanh quẩn với mấy gốc bưởi da xanh, chăm chút từng trái, nâng niu như con. Còn ông Chín thì kế bên, có mảnh đất nhỏ trồng xoài cát. Mấy mùa trái đã thơm lừng cả xóm. Vườn được không nhiều nên hai ông sống cũng bữa đói bữa no. Vậy mà lúc nào gặp nhau cũng rôm rẻ, vui vẻ chẳng hề hà chi. Chiều chiều khi gió sông thổi mát rượi, hai ông rủ nhau kê cái bàn chóng ra đầu ngõ, lấy mớ bưởi mớ xoài nằm mùi, thêm xị rượu đế nhỏ nhỏ, ngồi lại dài tới tận khuya. Lâu lâu còn rủ thêm vài ba ông bạn già, ngồi nghe đàn ca tài tử, đần vọng cổ. Tiếng cười tiếng hò vang lẫn trong tiếng gió, tiếng ếch nhái kêu ngoài bờ ruộng. Cuộc sống tuy cực khổ nhưng tình người nơi xóm nghèo này, nhà hai ông mà ấm áp chan chứa lắm. Mùa nước nổi, nước sông tràn vào đồng trắng xóa. Bữa nay chiều vừa mát, hai ông Tám Chín xách theo cái vượt cá, cái xô nhựa cũ lòng khòm lội ra mé sông. Nước ngầm ngang ống chân mắt lạnh, bùn dưới chân mềm nhũn, để mỗi bước nghe chụp chụp. Hai ông vừa đi vừa cười, nước bắn tung tóe. Ê Tám, bữa nay thì nước lớn vậy đó, cá nó giặt vào nhiều nghe. Tôi thấy búng cái lia lia ra ngoài bụi lắc đó. Ông Chín vừa nói vừa chỉ tay. Ông Tám hì cười theo nhau mắt nói, hên hên bắt được mớ can linh, đem về nấu canh chua ăn mới đã. Hai ông lội tới chỗ nước lặng, lú cái vượt xuống rồi trao nhau vớt. Can linh cá rô cá sặc nhảy loi choi ở trong xô. Tiếng nước tùm tùm, tiếng cười khì khì giữa buổi chiều sông nước mênh mông, nghe thật ấm bụng. Chín nè. Ông Tám ngồi bệt xuống bãi đất trống thở hổn hển. Tôi nghĩ giết đời mình vậy cũng khỏe ha. Sáng chăm vườn chiều bắt cá, tôi lại dài xị đế, không giàu sang gì nhưng mà lòng nó thích yên ổn. Ông Chín cười lớn đập đập vào vai của bạn. Miễn có cái miệng ăn được, còn có với nhau làm bạn nhậu là vui rồi. Già rồi tranh giành chi cho nó mệt xác. Nói rồi hai ông cùng ngó ra dòng nước đục ngầu chảy lững lờ. Trời sụp tối dần, gió từ sông thổi lên man mát. Những chiếc ghe nhỏ của dân trại thấp thoáng xa xa. Khung cảnh yên bình giản dị đượm chút gì man mát của buổi xế chiều. Ông Tám bấy giờ đùa. Mai mốt ông có đi trước á, nhớ chữa lại cho tôi miếng đất cắm cây vợt nha. Vậy mới được đi bắt cá chung tiếp nha. Ông Chín cười phá lên. Thì tao đi đâu, tao cũng kéo mày theo đó có bạn đó, mày đừng có lo. Hai ông già nghèo tóc đã bạc lưng đã cầm, cứ như vậy đùm bọc nhau qua bữa mùa nước nổi ở quê nhà. Xong bữa bắt cá, hai ông lội nước về tới mé đường cũng là trời về chiều. Cái xô cá đầy nhóc, nước nhiễu tong tong, mùi tanh thơm lừng. Ông Tám nhìn ông Chín cười. Thôi, bữa nay không có cần chờ trúng mùa đâu. Mình bắt được mớ cá ngon quá trời đó. Về nhà tôi đi, nướng cá lai dài với mấy chú ở trong xóm cho vui. Ông Chín nghe vậy thì khoái chí lắm. Ông gật đầu rồi đáp. Lâu lâu mới được bữa trúng mánh đó, không đi thì phí đời quá. Vậy là hai ông cùng cười, xách xô cá lội bộ về nhà ông Tám. Nhà ông Tám cũng đơn sơ, mái tôn cũ kỹ, mấy bụi chuối trồng sau hè rũ rượi theo gió. Trước sân có cây mận già, lá xào xạc nghe vui tai. Nghe tiếng chó sủa, bà Tám ló đầu nhìn ra, thì hai ông bà liền niềm nở chạy tới, tay còn cầm cái khăn lấm lem bụt. Ủa, bữa nay bắt được cá hả? Trời đất ơi, cá rô cá linh tươi rói hả? Hai ông vô nhà nghỉ đi, tụi nhóm lò nướng liền cho. Bà Tám cười, tay chân nhanh thuần thoắt. Bà lấy cái ni che đổ cá ra lửa mớ cá lớn để nướng, còn mớ cá nhỏ thì để đó mai nấu bún cá. Ngồi bếp rơm cháy nghi ngút, khói thơm lừng cả góc sân. Ông Chín ngồi chồm hổm trên cái ghế che ọp ẹp, tùy tay quẹt mồ hôi rồi cười bảo. Bà Tám thiệt mát tay, cá vào tay bà đảm bảo là có mồi nhậu ngon tới sáng đó. Ông Tám thì cười ngặt nghẽo, châm thêm ít cồn vào lò, than cháy đỏ rực. Chẳng mấy chốc chú Năm chú Bảy trong xóm lũ lượt kéo tới, tay xách nắm rau rừng, tay bưng xị rượu đế, cười cười nói làm cho cái góc sân nhỏ rộn ràng hẳn lên. Giữa chiều tối mát, cá trên bếp lật qua lật lại, mỡ nhỏ tí tách, thơm phừng phức. Bọn họ ngồi quây quần bên mâm tre, ly rượu chuyển tay, tiếng cười vang vang hòa cùng tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng xa. Đang ngồi đợi cá chín, ông Tám bỗng nhớ ra điều gì, bèn lục trong túi áo lấy ra một cái điện thoại cũ. Vỏ chốc sơn, chỉ còn xài được mỗi chức năng nghe gọi. Ông bấm số áp vào tay, vừa cười vừa nói. Alo, Tư hả? Qua nhà tôi lai dai nè, có cá nữa ngon lắm đó, kêu sáu ghé luôn nghe. Ở đầu dưới bên kia ồ ồ tiếng cười, nghe mà cũng rộn theo. Cô mấy ông Tám quay sang nói với bà Tám. Bà ơi, sao vừa lựa cho tôi mấy trái bưởi da xanh nhá, đem vào đãi anh em. Bà Tám nghe vậy thì cũng cười vui, lấy cái rổ tre vừa xỏ dép vừa đáp. Để tôi đi liền đó, còn ông Chín cứ tự nhiên nghe, bạn bè lâu năm có cái gì đâu mắc cơ. Ông Chín chống tay lên đầu gối cười hề chọt một câu. Bữa đây bà Tám đãi lớn hả, chắc về ngủ tới sáng quá. Ông Tám bật cười khoái chí, tay đập đập vào vai của bạn. Bởi vậy mới nói đó, lâu lâu tụi mình mới quây quần vậy đó, vui là chính. Bà Tám lom khom ngoài vườn, thoát cái đang nghe tiếng rào lách cách, rồi một lát sau ôm rổ bưởi lặc lè đi vào. Vừa gọn vừa tỉa khéo léo, từng múi bưởi trắng tươi được xếp ra đĩa, mùi thơm mát lan ra khắp cả khoảng sân. Ông Chín vừa với vớt một con cá nướng lên đĩa vừa bảo. Ngó bưởi vậy cũng cực lắm đó nghe, cây bưởi nhà ông á, tôi nhớ cái hồi mới trồng bằng cườm tay. Bây giờ nó bữa tổ tráng nha. Ông Tám gật gù, ánh mắt chăn chứa cái vẻ hài lòng. Nhà có bưởi mới nuôi nổi mấy đứa nhỏ hồi đó, cực mấy ông giang. Hai ông ngồi nhâm nhi ly rượu đế, vừa thưởng thức mùi thơm béo của cá nướng, vừa nhận nha kể chuyện ngày xưa. Tiếng cười tiếng cũng ly vang vang giữa cái chiều quê làng bàng khói bếp. Nước sông ngoài kia chảy lững lờ, trời đêm dần buông, những ngọn gió mắt rượi quấn quanh mái nhà nghèo, nhưng trong lòng người thì ấm áp lạ thường. Mới nhấp đựng vẫn đi rượu đế chưa kịp nóng người thì từ ngoài cổng đang nghe tiếng gọi ý ới. Chú Tư chú Sáu chống nạnh cười lớn, tay xách heo mớ cá mồi khô nướng vàng ươm, mùi thơm bay ngào ngạt. Tụi tôi tới trễ chút nha, nhưng bù lại có khô cá lóc này, khô sặc nè, mồi cứng nghe. Chú Tư vừa cười vừa giơ bịch khô lên khoe. Ông Tám cùng ông Chín mừng rỡ, vừa đứng dậy xếp thêm chỗ trên chiếu. Cả bọn ngồi xuống, tay người thì rót rượu, người thì bốc cá nướng, không khí rộn ràng như có hội. Chú Sáu vừa xem miếng khô vừa hỏi. Nghe nói năm nay vườn bưởi nhà ông Tám đó, vườn xoài nhà ông Chín trúng lắm hả? Ông Chín cười vút râu lưa thưa rồi đáp. Trúng thì có trúng, nhưng mà ngán qua bây ơi, cực muốn chết đã lời lãi trả bao nhiêu. Ông Tám gật gù tiếp lời của bạn. Tôi tính rồi, mày bót ra chắc để ăn với bà con trong xóm thôi, chứ buôn bán chi nữa cho nó nhập thân. Chứ từng nghe vậy thì tròn mắt. Ủa chứ tiếc dữ hả? Bởi vì xoài của hai ông ngon có tiếng ở xứ này mà. Ông Chín cười hiền. Ngon thật, Nhưng mà bây giờ già hết trơn rồi, còn sức đâu mà chạy chợ, đeo theo thương lai mặc cá từng đầm. Ông Tám nhắm mắt nâng ly rượu. Có nhiều sống nhiều, ăn uống lại dày về là quý, chưa có ham chi nữa. Mọi người cùng nâng ly cụm chọn một cái. Khói cá nướng mùi khô thơm lừng quyện vào trong gió chiều. Ngoài sân nánh trăng non lấp ló dòng bụi chuối, tiếng gạch nhái đua nhau rầm ràn dưới những vũng nước đầm. Đang nhậu lai dai chuyện vườn tược kể tới đâu cười tới đó, thì từ trong nhà bà Tám bưng lên một đĩa bưởi vừa gọt bồi thêm, mũi nào mũi nấy trắng nõn loang loáng thơm phức. Bà vừa đặt đĩa bưởi giữ chiếu vừa cười bảo: "Thôi mấy ông nhà ông đủ rồi đó, ăn thêm miếng bưởi cho hạ rượu nha, mai khỏi nhức đầu." Chưa từ lẹ tay bóc liền một mối bỏ vào miệng, nhai rồi gật gù: "Trời đất ơi, bưởi ngọt quá trời đó, còn ngọt hơn cả rượu đó nghe." Mấy ông nghe vậy thì khẽ cười, cũng bóc mỗi người một mối. Ông Chín vừa nhai vừa khen: "Bưởi nhà ông Tám chồng thiệt tình là ăn tới đâu mát ruột tới đó." Ông Tám cười khoái chí gãi đầu: "Trồng mấy chục năm, nhà đất tốt với công chăm bón chứ đâu." Bà Tám ngồi kế bên tay gọt thêm ít vỏ bưởi còn sót, giọng vui vẻ nói: "Ăn bưởi trắng miệng cho khỏe, mai mốt tụi tôi không có bán nữa, mấy ông cứ qua, bưởi với xoài có nhiều ăn nhiều." Chú Sáu nghe vậy thì cười lớn: "Vậy mai tôi qua phủ hai nghe, hai luôn mớ đem về nhà đãi bà xã ở nhà đó." Tiếng cười tiếng nói rộn ràng giữa ánh đèn dầu leo lắt. Ngoài sân gió đêm thổi mát rượi, mùi bưởi thơm dịu hòa cùng với mùi khói bếp vơn còn vương, làm cho cả không gian quê càng thêm ấm cúng và bình dị. Buổi chiều hôm đó, ngồi uống trà dưới bóng cây mận trước sân, ông Tám cùng ông Chín bàn chuyện bưởi với xoài, thì điện cụ cũ của ông Tám đổ chuông. Ông lật đật móc trong túi quần ra nghe: "Alo, tôi nghe nè." Ở đầu dưới bên kia giọng ông Năm trên huyện vang lên, ồm ồm nhưng nghe có đầy phấn khởi: "Tám hả? Bữa nay tôi gọi báo tin vui. Nhà mới cất xong rồi, cuối tuần này làm tân gia, mời ông với ông Chín lên chung vui nghe." "Trời đất ơi, vậy là mừng cho ông Năm rồi. Ờ, tôi để tôi rủ thằng Chín đi chung." Cơ máy ông quay sang ông Chín mặt mày rạng rỡ: "Nè Chín ơi, thằng Năm nó mới gọi đó. Cuối tuần này lên huyện ăn tân gia, ông ấy mời hai đứa mình." Ông Chín bốc trái mận lên gặm, nghe vậy sáng cả mắt: "Trời đất ơi, vậy là được dịp lên huyện chơi luôn đó hả? Nhà ông hồi trước còn cũ kỹ lắm, giờ cất chắc bự lắm ha." "Ờ, nghe nói bây giờ là nhà lầu, hai tầng hẳn hoi đó." "Vậy thì bữa đó chắc ăn nhậu dữ lắm đó. Ông mà đãi là toàn đồ ăn thịt thà chứ không có dởm đâu." "Bởi vậy, đi sớm, phụ ông ấy chút cho có tình. Lâu lâu tự mình cũng nên đi cho biết đây biết đó." "Đi chứ, chở nhà hoãi buồn thối ruột đó." Hai ông ngồi đó nhâm nhi chén trà quê, trong lòng rộn ràng mong tới ngày hội ngộ. Trên cao mây trời trôi chậm chậm, mấy con chim se sẻ chuyển cành ríu rít, cũng như chia vui với chuyện đời giản dị của hai ông già quê nghèo mà đầy tình nghĩa. Tôi ăn cơm xong, ông Tám kéo cái ghế bố ra ngoài trước hiên, miệng lòm bòm nhai trầu, rồi kêu bà Tám đang lúi húi trong bếp: "Bà ơi, mai tôi đi lên huyện nghe." "Đi chi đó ông?" "Ông Năm ông ấy cất nhà làm tân gia, rồi tôi với thằng Chín lên dự. Đi sáng sớm cho mát, chưa tới thì kịp bữa." Bà Tám chống nạnh rồi chép miệng: "Ờ, đi thì đi, nhưng ông nhớ mặc đồ đàng hoàng nghe. Ở dưới quê xuề xòi chứ trên huyện người ta coi mặt mũi đó." Ông Tám gật gù ậm ừ: "Biết rồi mà. Coi bộ đồ sơ mi với quần vải tôi cất kỹ trong tủ đó, để mai tôi mặc." Bà Tám bây giờ hỏi thêm: "Đi mấy bữa?" "Đi bữa sáng ăn xong chiều về, tôi còn để bụng uống trà chiều với bà nữa chứ bộ." "Ông Chính có đi chung hả?" "Ờ, ông ấy ở đó có một mình à, không vợ con chi hết, bà biết rồi còn nói. Sáng mai tôi ghé rủ ông đi chung cho vui." Bà Tám nhìn ra ngoài sân nhỏ giọng: "Thằng Chín nó hiền lắm, thiệt tình là ông đi đâu ở cũng có lon ton có một mình anh á, thấy cũng tội quá." Ông Tám thở dài: "Bởi vậy bạn bè mới thương nhau, mai hai thằng già tụi tôi chống gậy lên huyện cho bút mùi nhà giàu." Nói rồi ông Tám ngẩng mặt lên ngó trời, trăng non treo lơ lửng trên đọt dừa, gió đêm thổi mát rượi. Lòng của ông nhẹ tinh như cánh lục bình trôi ngoài bưng. Sáng sớm hôm sau trời còn mát, ông Tám lục đục thức dậy, ăn uống sơ sài. Ông đội nón dắt chiếc xe máy cũ ra sân, tiếng máy nổ lụp bụp quen thuộc. Bà Tám đứng trong nhà rồi dặn với theo: Ông đi nhớ chạy cẩn thận nghe, đừng có uống rượu rồi phóng bậy bạ đó. Ông Tám phì cười đáp, bà biết rồi, tôi với thằng Chín mà, có ông ấy ngồi sau nhắc hoài để lo gì. Nói rồi ông Tám phóng xe chạy tà tà qua nhà ông Chín. Ông Chín đứng đợi sẵn ở ngoài hiên, bộ đồ bà ba sắm cho, tay cầm cái túi vải nhỏ nhỏ, mặt mày hớn hở. Ông Tám thắng xe lại chồm người ra cười. Đi thôi ông nội ơi, lên huyện biết mùi nhà giàu, cửa kiếng đó. Ông Chín cười nghề trèo lên yên sau, tay ôm nhẹ hông của ông Tám cho chắc. Chiếc xe máy cà tàng lại tiếp tục nổ máy ỉ ạch, lắc lư theo từng ổ gà ổ voi trên con đường quê đầy bùn non. Gió sớm thổi mắt rời hai ông bà nghèo mà lòng phơi phới. Ở phía sau lưng, ngôi nhà nhỏ với mái tôn cũ kỹ của bà Tám dần dần khuất bóng, để lại khung cảnh quê nhà yên ả và bình dị. Hai ông chạy xe ỉ ạch gần 2 tiếng đồng hồ qua mấy đoạn đường đất đỏ rồi quốc lộ bụi mù mịt. Thế chợ huyện, ông Tám tấp vô và lề đường hỏi thêm một lần nữa cho chắc. Xong xuôi xe lại lăn bánh chậm chậm qua mấy con hẻm nhỏ. Cuối cùng trước mặt hai ông hiện lên căn nhà mới của ông Năm. Tường gạch đỏ tươi, mái tôn lạnh sáng loáng, cổng sắt sơn màu xanh dương bóng loáng. Ông Chín ngồi đằng sau nhìn lên rồi trầm trồ. Trời đất ơi, bể thế dữ ha. Ông Tám cũng nhướng mắt. Ở nhà vậy ở cho hết đời cũng chưa hư. Hai ông vừa dừng xe trước cổng thì từ trong nhà, ông Năm và vợ đã chạy ra mặt mày hớn hở. Ông Năm bấy giờ điền cười lớn. Trời đất ơi, mấy ông tớ rồi, vô nhà chơi đi. Vợ ông Năm cũng niềm nở bước ra tể quạt tay vẫy. Vô lẹ đi mấy anh, từ nhỏ đã làm sẵn nước trà bánh mất hết rồi. Ông Tám tắt máy xe, còn ông Chín lật đật tháo túi vải đựng quà. Hai ông phủi bụi đụi đường dính trên quần áo, giặt giũ nhau bước vào trong nhà. Lòng mừng thầm vì chuyến đi xa cuối cùng cũng đã tới nơi an toàn. Trong sân dăm ba cái bàn nhựa đang bày ra, mấy đứa còn nít chạy giỡn trí chóe, tiếng cười tiếng nói rộn ràng. Không khí tần giờ ấm áp bình dị, đậm đà nghĩa tình miền quê. Vợ tới trong nhà, ông Tám với ông Chín được ông Năm dắt đi chào bà con lối xóm. Bên trong mấy cái bàn nhựa đã bày đầy bánh mứt, nước trà rượu đế, mấy nồi lẩu, mấy mâm cơm thơm phức chờ sẵn. Ông Năm vỗ vai ông Tám, ông Chín, cười hề rồi giới thiệu. Hai ông đó, bà nói khô hồi còn nhỏ từ dưới quê, Tám trồng bưởi, Chín trồng xoài. Nghèo chớ nhưng mà tình nghĩa thắm thiết lắm nghen. Mấy người bạn trên huyện nghe vậy cũng niềm nở bắt tay, tay bắt mặt mừng. À, nghe ông Năm nhắc hoài bây giờ mới gặp. Hai nghe ma mận vườn cực mà vui, quý lắm. Rồi có người nhanh tay rót rượu mời. Thôi, gặp nhau là cây duyên, mời anh một ly cho ấm tình quê. Ông Tám cười đưa tay đỡ ly rượu đế trong veo rồi trân trọng đáp. Cảm ơn mấy anh em, tôi với thằng Chín lên đây cũng vì mừng cho ông Năm, tiện thể gặp bà con cho biết mặt biết tên. Ông Chín bấy giờ cười nghiền cũng đi xong, nhấp miệng một húp nhỏ rồi gật gù. Trên huyện đông vui thiệt đó, xôm tủ quá trời. Không khí trong đám tân gia càng lúc càng rộn rã. Tiếng cười nói, tiếng chạm ly leng keng, xen lẫn mùi thức ăn thơm phức bay ngập sân. Trẻ con chạy giỡn, người lớn quây quần, chuyện trò rộn rã từ chuyện mùa màng cho tới chuyện đời. Ông Tám với ông Chín tuy quê mùa, nhưng nhờ cái tính chân thành mộc mạc nên ai cũng thương mến, mau chóng hòa vào cái không khí vui vẻ như người thân lâu ngày gặp lại. Đang lại dài nói chuyện cười nói rôm rả, từ ngoài ngõ có một thằng nhỏ chừng 12-13 tuổi, đầu đội nón lá sườn cũ, tay đưa ôm sấp vé số lật đật bước tới. Nó rụt rè ngó vào trong mấy bàn rồi lên tiếng nhỏ nhẹ. Dạ cô chú anh chị ơi, anh mua vé ủng hộ con với. Mọi người trong bàn ngó ra cười rồi xua tay. Thôi bữa nay đi ăn tân ra, không có mua vé số. Có người bận cùng ly, có người quay qua chuyện trò tiếp. Thằng nhỏ đứng lùi thủ một bên mặt buồn thiu. Ông Chín nhìn thấy lòng xót xa. Ông tính móc túi ra mua ủng hộ vài tờ, mà sợ tớ sợ lui mới sực nhớ sáng đi gấp quá, không đem theo bóp tiền. Ông Chín gãi đầu cười quê. Trời đất ơi, bữa nay đi tay không như là thằng ăn xin thì đã ngượng quá trời. Ông Tám ngồi kế bên nghe vậy cười lớn, móc ra bóp, rút ra mấy tờ tiền lẻ, mua luôn 4 tờ vé số. Ông cầm 2 tờ đưa cho ông Chín rồi miệng nói bỡn. Thôi, ông giữ lên 2 tờ, lấy chúng độc tắc thì nhớ chia tôi phân nửa nghe. Ông Chín cười nghề nhận lấy vé số cảm động trong lòng và giỡn lại. Chia gì chứ, chúng là tôi kêu ông dắt tôi đi Sài Gòn ăn phở luôn. Cả bán nghe vậy thì cùng cười, không khí càng thêm phần rộn ràng. Thằng nhỏ bán vé số được mua hết 4 tờ, mừng rỡ cảm ơn rối rít, rồi cắm đầu chạy đi mời bạn khác. Ông Tám ngó hai tờ vé số còn lại trong tay của mình rồi nói giỡn. Bữa này Tân Gia hên xui, biết đâu đổi đời nghe. Không có chừng chịu chúng độc đắc thiệt, rồi tôi xây nhà bự như ông Năm cho coi. Mấy người đang trong bàn cười lớn, rượu ngon câu chuyện càng thêm vui, gắn kết những tấm lòng chân quê lại với nhau. Tiệc đàn người ta lục tục đứng dậy, bắt tay từ giã, tiếng cười nói vẫn còn râm ran ở ngoài sân. Ông Tám với ông Chín đứng dậy bước lại chỗ ông Năm đang tiếp khách. Ông Tám chắp tay sau lưng cười hiền. Tụi tôi xin phép về trước nghe ông Năm ơi, ở lâu sợ về tối, đường quê trơn trượt nguy hiểm lắm. Ông Năm vội vàng níu tay của ông Tám, ông Chín rồi năn nỉ. Ở lại chơi thêm bữa nữa đi, mai rồi về, nhà còn dư phòng để khỏi lo. Thôi, tụi tôi quen ruộng đồng rồi, ngủ lại chỗ không quen. Với lại bữa nay bà thăm nhà có một mình, ông mà không có về chắc bà nháo nhào lên. Ông Tám cười nghỉ rồi gật đầu. Bà già tôi ở nhà chợ cơm, tôi về cho bà an tâm. Khi nào rảnh ông xuống xóm tôi, tụi mình ra dài tiếp. Ông Năm nghe vậy không ép vỗ về ngay ông bạn già. Thôi, miễn là tụi bay vui là được rồi. Là sao ta xuống kiếm tụi bay nhậu bùa nghe. Nhớ nghe, đừng có hứa lèo. Cả ba ông cùng cười. Ông Năm đưa hai ông bạn ra tận cổng còn dặn với. Chạy chậm thôi, đừng có nôn nha. Ông Tám đội nón bảo hiểm quay đầu lại. Ông Chín nào liền in sau, tay ôm hở cái bụng no tròn. Chiếc xe máy cả tàng lại dầu máy, nổ giòn tan dưới cái chiều nhạt nắng. Về tới đầu xóm ông Tám thắng lại trước ngõ của nhà ông Chín. Ông Chín nhảy xuống đập nhẹ vào lưng của ông Tám. Thôi, tôi vô nghe ông Tám ơi, cảm ơn bữa nay chở tôi đi chơi nha. Vào nghỉ sớm đi, hồi chiều ực mực mấy ly đó, bây giờ nghe còn ngây ngây cái đầu đó. Ông Chín cũng cười lấy hai tờ vé số ra ngấp ngó rồi nói chơi. Để coi mai chúng số đổi đời, xây nhà bự cho coi. Chúng thì nhớ chia cho tôi các cái chuồng gà thịt bị nha. Hai ông cùng cười. Ông Chín vẫy tay rồi đẩy kính cửa che ọp bà bước vào trong nhà mình. Bóng lưng lõm khòm khuất dần trong ánh chiều chạng vạng. Ông Tám thì nổ máy chạy thêm một quãng. Và tới sân nhà mình thấy bà Tám đang ngồi trước kia nhặt rau. Bà ngó thấy ông rồi cười hỏi. Đi chơi vui không mình? Vui chứ. Có điều ngồi lâu ê ẩm cái lưng. Mai mốt chắc nhờ mình đi theo ngồi kế bên cho nó êm. Thôi, tự ở nhà cho khỏe. Đi theo mấy ông nhậu nhẹt mệt lắm. Ông Tám cười lấy cái nón đội xuống rồi thong thả đi vào nhà. Lòng ông cảm thấy ấm áp lạ thường. Đêm đó trăng treo lờ lửng trên mấy tàu dừa, gió đưa mùi lúa chín thơm lừng lên trong tiếng ếch kêu lóc cốc ngoài đồng xa. Từ đó trong ngôi nhà nhỏ của ông Tám, ngọn đèn dầu lờ mờ chiếu sáng góc nhà. Ông Tám ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế xếp, tai nghe đài radio, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc tivi đang phát bản tin thời sự. Tiếng tin tức cứ như vậy vang lên, từng câu từng chữ đều đặn chảy qua tai. Bất chợt trong lúc nghe đến đoạn xổ số, tiếng MC của đài Sóc Trăng bỗng nhìn cất lên. Giải đặc biệt hôm nay là 02345. Ông Tám ngồi cứng đờ. Chắc chắn là ông không nghe nhầm, con số đó quá quen. Nó chính là dãy số ông mua ngay trong đám tân gia của nhà ông Năm. Ông tự nhủ trong đầu. Ủa khoan, cái con số này sao giống... Lập tức ông vội vã đứng dậy, chân ghế xếp lật nhào. Ông chạy ra ngoài sân vội cởi chiếc áo còn đang lấm đất hôm qua, lục tìm trong túi. Cái bụi đất trên áo làm trông vội vã mà không nghĩ ngợi, tim đập rộn lên trong lồng ngực. Ông lôi tờ vé số qua lật đi lật lại, mắt nhắm lại rồi mở ra. Mới đầu ông chưa tin vào mắt của mình, nhưng rồi càng nhìn càng chắc chắn. Cả hai tờ vé số hôm qua quả thật đều trúng giải đặc biệt. Trời đất ơi, thiệt rồi sao? Chắc chắn là ông đã trúng thiệt. Ông nhìn chiếc vé số ngẩng lên trời, miệng cười mãn nguyện. Trúng thiệt rồi trời ơi, cái này là mơ, cậu không dám mơ. Ông vội vàng chạy vào trong nhà không thèm chờ đợi gọi lớn. Bà ơi, xem cái này nè. Bà Tám đang ngồi trong bếp nghe chồng gọi thì vội vàng chạy ra. Nhìn thử đi bà, hai cái này là giải đặc biệt. Đúng con số hồi chiều đó. Trời đất ơi, thiệt hả ông? Trúng thiệt hả ông Tám? Thiệt chứ trúng thiệt rồi. Cả hai vợ chồng ông Tám nhìn nhau, cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong ngôi nhà nhỏ. Những giấc mơ bỗng nhiên trở thành hiện thực. Cái tình bạn, cái tình làng xóm bao lâu nay nuôi dưỡng giờ đây có chút thay đổi. Ông Tám vẫn trường hết phấn khởi, cứ chạy qua chạy lại, miệng cười không ngớt, đôi mắt sáng lên vì niềm vui bất ngờ. Bà Tám nãy giờ đi uống nước trong bếp, giờ đây từ trong bếp bước ra, nhìn thấy chồng vui mừng quá mức thì khẽ chau mày. Giọng của bà nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Ông đừng có mừng quá mà lộ ra, mời chúng có mấy cái vé số, cái thế này cả xóm đều biết hết, họ dị nghị bạn sẽ tán vào xấu mặt lắm. Ờ không phải, tôi đâu có nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà thế hiên quá không giấu được. Bà Tám bước lại gần, giọng thấp xuống như đang tính toán điều gì. Ông còn phải nhớ là ông Chín hôm qua cũng mua vé số mà tụi mình lại đưa cho ông ấy 2 tờ. Tôi nghĩ có khi nào ông Chín cảm thấy mừng quá rồi nói ra cho người khác biết không, cái đó mới là nguy. Ông Tám giật mình, trời đất đây đúng rồi, mà sao tôi không nghĩ ra cái chuyện đó. Chắc ông Chín vui quá rồi khoe cho mấy ông bạn nhậu đó, mình phải làm sao đây? Phải tìm cách khéo léo lấy lại mấy tờ vé số đó, đừng để ông Chín biết là ông trúng giải. Mình làm bạn với ông Chín lâu rồi, không muốn làm khó dễ, nhưng cũng phải biết giữ cho mình. Ông Tám nhìn vợ, đôi mắt bắt đầu chậm lại như đang suy nghĩ một cách kỹ lưỡng. À đúng, phải nhẹ nhàng thôi, đừng để ông Chín nghĩ rằng mình có ý đồ. Bà Tám tiếp tục, mắt của bà sắc bén như đã toàn tính. Chắc ông Chín cũng không thiếu thốn gì đâu, ông ấy sẽ hiểu nếu như mình bảo rằng mấy tờ vé số đó là nhầm lẫn. Cứ nói là tôi nhận nhầm, mỗi chúng mấy tờ không hợp rồi đổi lại trông ấy. Thế nhưng mà phải làm sao đừng để chúng ấy hiểu lầm. Ông Tám gật đầu cảm thấy thấm thía. Ờ phải vậy, làm sao cho khéo đừng để ông Chín buồn. Mình bạn bè lâu năm không có gì lớn đâu mà làm mất đi cái tình. Bà Tám xoa đầu của ông, vẻ mặt dịu dàng nhưng đầy suy tư. Vậy thì cứ chờ một lúc, khi nào mọi chuyện êm ả mình mới nói chuyện với ông Chín, cứ bình tĩnh thôi. Không khí trong nhà bấy giờ đã trầm xuống. Cả ngày vợ chồng ông Tám ngồi cùng nhau suy nghĩ cách xử lý tình huống này sao cho êm đẹp. Chiều hôm sau, trời vừa ngả bóng xế, gió từ ngoài sông đùa vào man mát. Ông Chín đang ngồi trước sân, bộ ván cũ kê ra đó, tay cầm ly trà nóng, thong thả nhâm nhi ngó mây trời. Con chó mực nằm khoanh dưới chân, lâu lâu với đuôi lệch cạch. Đang nằm liêm diêm thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc ngoài ngõ. Ông Chín nheo mắt nhìn ra, nhận ra ông Tám lững thững đi bộ, tay cầm nón, mặt hơi nghiêm nghị khác mọi hôm. Ông Chín cười hiền nói, ủa Tám à, qua chơi hả? Vào đây uống trà cho mát bụng. Ông Tám bước vào kéo cái ghế ngồi xuống. Ờ đi ngang qua ghé thăm ông coi khỏe không. Hai người hàn huyên dăm ba câu chuyện vườn tược, chuyện mùa nước năm nay ngập thấp hơn năm ngoái. Nên một hồi ông Tám ngập ngừng mãi mới mở lời. Chín à, hôm bữa tôi có đưa chung 2 vé số à, cái vụ mua trong đám tân gia đó nhớ không? Nhớ, có chuyện gì sao Tám? Ờ thiệt ra hôm đó tôi lộ nó, mấy tờ đó là tôi tính để dành biếu bà nhà tôi, đưa ông nhầm luôn đó. Giờ ngặt nỗi bà tôi cứ hỏi hoài, tôi cũng kỳ, chắc là ông cho tôi xin lại 2 tờ đó có được không hả? Ông Chín nghe vậy trong mày ngạc nhiên. Ủa chuyện có vậy thôi sao không phải đòi lại sao Tám? Tôi tính cất chơi mà ông không nhắc là tôi cũng quên luôn đó cha nội. Ờ thì tôi cũng biết rồi đó, người quê mình ai cũng coi trọng cái tình cái nghĩa. Mấy bữa nay bà con gặp tôi cứ hỏi tới hỏi lui, làm tôi ngại quá trời. Tôi cũng đâu muốn mất lòng ai. Ông Chín ngẫm nghĩ một lúc rồi cười hiền hậu. Thôi được rồi, bạn bè lâu năm có gì đâu phải ngại, để tôi vào nhà lấy cho. Nói xong ông Chín chậm rãi đứng dậy đi vào trong. Một lúc sau trở ra tay cầm 2 tờ vé số đã có phần nhàu nhĩ. Nè lấy đi, tôi đâu có tiếc cái này, bạn bè sao đo chi chứ. Ông Tám đón lấy tay run rẩy vì hồi hộp. Ông cười tươi giọng trầm xuống. Cảm ơn ông Chín nghe, thiệt tình tôi cũng áy náy lắm. Thôi chuyện nhỏ mà, miễn đừng quên gái nhậu với tôi vài ly là được rồi. Hai ông cùng cười, tiếng cười giòn giã vang cả khắp sân vắng. Ông Chín ngồi nhâm nhi ly trà nhìn theo bóng ông Tám dắt xe đi khuất. Trong lòng của ông bắt đầu thấy lạ, bụng của ông lẩm bẩm. Kỳ nghe, tự dưng đòi lại 2 tờ vé, nói nghe cũng có lý mà thấy nó ngộ ngộ sao. Suy nghĩ một hồi ông Chín thấy trong người bứt rứt khó chịu. Ông liền đứng dậy của đại cái áo khoác, xách chiếc xe Honda cũ chạy một mạch lên chợ xã. Đến tiệm vé số quen thuộc, ông Chín tấp vào dựng chống xe rồi bước lẹ vào trong. Cậu bán vé đang lúi húi đếm tiền thì ông thì ngẩng đầu cười. Ủa chú Chín này đi đâu vậy? Ờ cho tôi dò 2 tờ vé này coi trúng gì không. Cậu bán vé cầm tờ giấy ghi số của ông Chín đích sửa qua dãy số, rồi mới đem lại bàn giò. Vừa giò vừa lẩm bẩm trong miệng, mặt càng lúc càng tròn xoe. Cậu ngẩng đầu nhìn ông Chín rồi mắt mở bự. Chú Chín à, hai tờ này chúng độc đắc luôn á. Ông Chín đứng chết chân một hồi, miệng há hốc không nói được tiếng nào. Chúng thiệt hả cô? Thiệt 100% đó chú à. Con số này nè, chúng giải đặc biệt sổ của Đài Sóc Trăng qua. Phải là hai tờ của chú, mỗi tờ chúng 2 tỷ đó. Giàu to rồi chú ơi. Mồ hôi của ông Chín bắt đầu rịn ra sau lưng áo. Ông cầm tờ giấy lúc nãy ghi lại số của tờ vé độc đắc, run rẩy trong tay, tim đập thình thịch. Cái ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu ông không phải là vui mừng, mà là nhớ tới gương mặt của ông Tám hồi nãy. Ông Chín tức khí chạy thẳng vào sân nhà ông Tám, chiếc xe còn chưa kịp tắt máy. Tiếng động cơ làm cho vợ chồng ông Tám đang ăn cơm giật mình. Ủa anh Chín, có chuyện gì mặt mày đỏ gay vậy? Tám à, ông chơi kiểu đó coi được không? Tặng tôi ngay tờ vé số rồi thấy chúng độc đắc giật cái giọng đòi lại. Bạn bè với nhau mấy chục năm, ông cứ xử vậy nói tiết thiệt là ông mất dạy lắm đó. Ông Tám nghe tới từ mất dạy thì mặt tối sầm lại. Ông đẩy cái tô cơm trên bàn đứng dậy trừng mắt nhìn ông Chín. Ờ, tôi mất dạy đó là sao? Bộ tôi ngu tôi trông hai tờ mấy tỷ đó hả? Tôi nói trông hay, sau đó tôi bỏ tiền ra mua, rồi tôi muốn lấy lại là chuyện của tôi. Bạn bè gì, tiền bạc tươi nơi ai cũng lo cho thân mình thông Chín à? Bà Tám đứng kê bên mặt tái xanh kéo tay ông Tám nhưng ông hất ra. Ông Chín nghe từng câu từng chữ như rào cứa vào tim. Ông siết chặt nắm tay, môi run rẩy vì giận, nhưng rồi cố nuốt giận cười nhặt một cái. Thôi, tôi biết mặt ông rồi. Cái tình anh em xám giềng mấy chục năm, ông bán sạch chỉ vì vài đồng tiền. Ông Chín vừa quay lưng chưa kịp bước khỏi sân thì đằng sau lưng tiếng ông Tám chửi vọng ra. Cái đồ vô ơn, vé số tôi mua tôi đòi lại thì có gì sai? Ở đó bày đặt trách móc. Bà Tám cô không nhìn được nữa, chống nạnh giọng chát chúa. Anh Chín à, anh coi lại mình đi. Vé số tiền nhà tôi mua đưa cho anh là tình nghĩa chứ không phải là anh bỏ tiền ra. Giờ tôi đòi lại mắc mớ rồi anh sùm cho cả thiên hạ biết vậy ha. Ông Chín đứng cựng lại giữa sân, tay siết chặt tới trắng bệch, lòng đau như cắt. Nhưng ông vẫn cố nuốt cục nghẹn vật trong lòng, không quay đầu lại. Ông Tám thì được đà xỉa xói thêm. Bạn bè cái thứ chỉ biết đến mùi tiền thôi, thế tiền là bày trò đạo lý, tao ghét nhất mấy thứ giả nhân giả nghĩa. Bà Tám cũng hùa theo. Từ nay về sau đừng có bước chân vào nhà tôi nữa nghe chưa. Cái loại chỉ biết tham hố mà không biết điều như anh á, tụi tôi không thèm dây vô. Những lời cay nghiệt đó như từng nhát dao cứa vào tim của ông Chín. Ông Chín im lặng cắn răng bước nhanh ra sân, lao lên chiếc xe cà tàng của mình. Tiếng xe máy nổ lên nhưng ông vẫn ngồi nấn lá vài giây, hai mắt cay xè rồi lặng lẽ chạy đi, bóng dáng khuất dần dưới ánh chiều tà ảm đạm. Còn trong sân vợ chồng ông Tám đứng đó, mặt mày hầm hầm miệng lẩm bẩm chửi bới. Ông Chín vừa dong xe khuất dạng, vợ chồng ông Tám chưa chịu thôi. Ông đứng giữa sân tay chỉ ra cầm, miệng lẩm bẩm không ngớt. Cái thằng trời đánh, được cho mà còn dở giọng, bạn bè cái kiểu đó ta không có thèm. Bà Tám cũng thêm vào giọng chanh chua. Thiệt, nghĩ tới mà tức dễ sợ đó. Người ta bỏ tiền ra mua, cho thì biết điều chút, ở đó mà lên mặt. Hôm nay thì nó nghèo hèn ta còn thương, chứ bây giờ thấy bộ mặt thiệt của nó rồi. Ông Tám mập mừ nói. Thôi, từ này đừng có hỏng bước vào cửa nhà tao, bạn bè gì cái thứ đó. Bà Tám chống nạnh liếc ra ngoài cầm. Bạn bè cái nỗi gì, vé số tao mua ta đòi lại là chuyện phải. Ai biểu ngu mà không biết giữ lấy. Cái thứ đó chỉ biết súng là ăn sẵn, gặp chuyện mới lòi cái mặt thiệt. Hai vợ chồng đứng giữa sân, gió chiều thổi phần vật mặt mày đỏ gay, miệng buông lời chất chúa cay nghiệt. Không còn chút nào gọi đợt tình nghĩa anh em bao năm. Trong mắt của họ bây giờ đồng tiền đã che lấp hết ân tình xóm giềng. Ông Chín chạy xe lòng vòng một hồi, cuối cùng không về nhà. Ông kẹo vào cây cầu nhỏ bắc ngang qua con rạch, nơi hồi xưa mấy anh em trong xóm hay tụ tập câu cá hóng gió. Ông dừng chiếc xe cà tàng sắp mép đường lững thững bước ra giữa cầu. Gió chiều từ dưới rạch thổi lên mắt lạnh mang theo mùi bùn non ngai ngái. Ông Chín chống tay lên lan cành gỗ đã mục, đưa mắt nhìn ra dòng nước đục ngầu lặng lờ trôi. Ông hít một hơi thật dài lọng quặn thắt. Bạn bè gì, mấy chúng năm tình nghĩa qua lại như anh em một nhà. Vậy mà giờ đây chỉ vì ngày tờ vé số, chỉ vì mấy đồng bạc chúng lớn, họ coi ông không khác gì người dưng nước lã. Cái cách ông Tám bà Tám chỉ rùa xỉa sói cứ văng vẳng bên tay ông như những tiếng roi quất vào tim. Ông móc trong túi ra ngay tờ vé số đang nhàu nát mà đã coi dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa. nhưng con số lạnh lùng hiện ra trước mắt. Đúng thiệt, hai tờ này trúng giải đặc biệt. Đáng lý ra hôm nay ông phải vui lắm, nhưng sao lòng cũng nặng trĩu, chẳng thấy mừng, chỉ thấy buồn thêm. Ông chính cầm hai tờ vé trong tay, gió thổi phần vật muốn giật bay đi. Ông nắm chặt rồi ngồi thụp lại, tựa lưng vào thành cầu, đôi mắt mở đi vì cay. Tiền bạc tình nghĩa, rốt cuộc cái nào nặng cái nào nhẹ. Ông ngồi đó rất lâu, cho tới khi bóng tối dần phủ xuống mặt sông, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu vang vọng dưới rạch. Ông chính ngồi từ trên cầu, gió đêm thổi dần dạt, làm cái áo bạc màu của ông lật phật bay. Mặt sông tối đen như mực, chỉ còn lốm đốm ánh trăng nhòe nhạt lay động theo con nước. Ông nhíu chặt chân mày, hai bàn tay chạy dần nắm chặt lại. Trong đầu những ý nghĩ bậy bạ bắt đầu lòi ra như cỏ dại mọc tùm sau mưa. Ông lẩm bẩm giọng khô khốc như tự hỏi tự trả lời. Nếu ta có 4 tờ vé số đó, trời ơi, ta cất được cái nhà tường đàng hoàng, ta sắm chiếc xe máy mới, ta sống ung dung tư giả không cần ai thương hại. Đằng này tụi bay cướp trắng của tao, còn chửi bới nhục mạ tao trước xóm làng. Ông ngửa mặt nhìn trời cười khẩy một cái, nụ cười méo mó đầy căm phẫn. Được, tụi bay không cho tao đường sống, ta cũng không chừa đường cho tụi bay. Ông chính ngồi đó đăm đăm nhìn dòng nước trôi, mưu tính trong đầu cho kế hoạch ngày mai. Ông sẽ chờ tới tối khi xóm nhỏ im ắng, mọi người ngủ hết. Ông sẽ cầm con dao bấm để sẵn trong túi áo lẻn qua nhà ông Tám. Ra tay nhanh gọn đâm chết cả ngày vợ chồng tụi nó, cướp lại 4 tờ vé số đốt nhà phi tang. Lời cháy rụi rồi ai mà kiểm ra bằng chứng. Sáng bữa sau, ông dùng chạy xe lên thị xã lĩnh thưởng, lấy tiền dọn qua tỉnh khác sống làm lại cuộc đời. Không còn ai quen biết, không còn tình nghĩa hão huyền gì nữa. Ông chính ngồi co ro trong bóng đêm, hai mắt đỏ ngầu, tâm địa giờ đây hóa thành một màu đen kịt như dòng nước dưới chân cầu. Chiều hôm sau, ông chín ngụy trang bằng cái áo khoác bạc màu, đầu đội nón lá chụp kín đầu, đạp xe lên thị trấn. Ông ghé tiệm xăng ven đường mua một can lớn, cột dây thòng vào ghi đông xe, đạp chậm về nhà. Mặt trời lặn sâu rặng tre, xóm nhỏ chìm trong thứ ánh sáng nhập nhoàng mờ đục. Gió bấc thổi dàn dạt qua các đùm cây, xào xạc như tiếng ai đó thì thầm những lời dữ tợn. Ông chính đợi tới lúc trời tối mịt, cả xóm bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Ông ôm căn xăng đội bộ men theo mấy con đường đất ngoằn ngoèo tới nhà ông Tám. Lén lút rón rén, ông chín đặt căn xăng nép vào bên mé hông nhà dưới gốc bụi chuối. Ông nấp trong bóng tối, mắt láo điên nhìn chung quanh coi ai có phát hiện ra không. Xóm nhỏ yên ắng lạ lùng, chỉ có tiếng dế câu ra rà ngoài bờ ruộng. Ông chín ngồi thụp xuống, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ông chờ cho tới khi đèn trong nhà ông Tám tắt ngấm, chỉ còn le lói ánh sáng đèn dầu ngoài bếp. Cả một đời làm người hiền lành, hôm nay ông chín lầm lỗi bước vào con đường tội lỗi không đối thoát. Khoảng gần nửa đêm, khi xóm nhỏ thực sự chìm vào trong giấc ngủ, ông chín siết chặt con dao bấm trong tay. Ông lòm khòm lẻn qua cửa sau, tim đập mạnh muốn nói ra khỏi đồng ngực. Cửa chỉ khép hờ không cài then, chắc vì cái thói quen ở quê. Ông chín rón rén đẩy cửa bước vào. Tiếng bàn lề kêu lên kéo kẹt khô khốc làm trông giật thót, nhưng rồi ông lấy lại bình tĩnh. Ông đi thẳng vào trong buồng nơi hai vợ chồng ông bà Tám đang say giấc. Không một chút do dự, ông chính lao tới. Hai nhát dao lạnh ngắt đâm vào ngực của hai người đang nằm. Bà Tám thét lên được nửa chừng thất đi, máu trào ra ướt đẫm chiếc gối. Ông chín thở hổn hển, mặt mày trắng bệch nhưng tay vẫn siết chặt con dao. Dòm chừng có ai động đậy. Thấy cả ai nằm im không còn cự quậy, ông chín mới buông tay run rẩy quẹt mồ hôi lạnh trên trán. Ông lẽ tay lục tìm trong nhà, kiếm 4 tờ vé số nhét vào trong túi áo. Xong xuôi ông vắt căng xăng, tia đấm khắp nhà, từ gian bếp cho tới gian khách. Lửa bật lên bùng bùng dữ dội, chỉ trong thoáng chốc ngọn lửa nuốt trọn căn nhà gỗ mục, cháy rực đỏ rực cả góc trời. Ông chín đội nón kéo áo che mặt, nhanh chóng ra phía sau đùm chuối, men theo con mương nhỏ chạy thẳng ra ngoài lộ. Phía sau lưng tiếng lửa cháy lốp bốp, mùi khét lẹt của củi mục, mái tranh và da thịt người bị thiêu đốt sộc vào mũi. Nhưng ông chín không quay đầu lại, ông cắm đầu cắm cổ chạy đi, lòng chỉ còn một ý nghĩ: mai sáng ta sẽ có tiền, ta sẽ đổi đời mặc kệ tụi bay. Sau khi giết hai vợ chồng ông Tám xong, ông chín lấy căn xăng và tiến hành đốt nhà phi tang. Lửa đã bén rất nhanh, dòng khói đen cuồn cuộn bốc lên cao, bao trùm cả không gian tĩnh mịch. Mùi khét của gỗ cháy, của mỡ thịt thiêu đốt khiến trong không khí càng thêm ngột ngạt. Ông chín nhìn ngọn lửa bùng lên, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Lúc đầu ông thấy thỏa mãn, thấy mình đã thực hiện được kế hoạch, nhưng rồi cái cảm giác này dần dần chuyển thành một nỗi lo sợ âm ỉ trong tim. Ông đứng đó một lúc nhìn ngọn lửa cháy rực như một trận cuồng phong quét qua căn nhà nhỏ của ông Tám rồi đi tất cả. Rồi ông giả vờ hoảng hốt hô lớn: "Cháy rồi, nhà ông Tám cháy rồi." Giọng ông Chín văng vẳng trong màn đêm vắng lan ra khắp xóm. Ông Chín chạy ra ngoài đường vỗ tay lên ngực, làm như mình vừa tỉnh dậy lảo đảo nhìn chung quanh. Ngay lúc này một vài người trong xóm chạy ra miệng la hét ầm ĩ. Ông Chín đứng trong đám đông mặt mày căng thẳng nhưng rất cố gắng tỏ ra hoảng sợ: "Trời đất ơi, cháy mất rồi, sao mà dập được đây?" Ông Chín nói to mắt đít nhanh về đằng xa nên ngọn lửa đang ngập trời. Mọi người vội vàng chạy lại gần nhưng chẳng ai dám lại gần ngôi nhà đang bốc cháy. Họ chỉ đứng xa xa nhìn thấy lửa cháy không dám can thiệp. Lúc này ông Chín đứng một góc nhìn mọi người rồi thở dài thườn thượt, giả vờ như đang đau lòng tiếc nuối: "Thật là khổ. Tôi thấy sáng hôm qua ông Tám còn ngồi ngoài hiên nhà nhậu cùng ông Chín, vậy mà bây giờ đã đành là gia đình nghèo, nhưng sao lại xảy ra cái chuyện như vậy chứ?" Mấy người ở trong xóm nhìn ông Chín không ai nghi ngờ gì cả. Họ cũng chỉ có thể đứng nhìn mà tiếc cho số phận của cả hai ông bà. Mấy ngày sau vụ cháy, không khí trong xóm vẫn đượm buồn, nhưng mọi người cũng dần quen với sự mất mát, dù không ai thực sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tin đồn về cái chết của ông bà Tám dần lắng xuống và mọi người bắt đầu quay lại với cuộc sống thường ngày. Trong khi đó ông Chín thì đang chuẩn bị bước vào một bước mới của kế hoạch. Một buổi sáng ông Chín đi đến tiệm vé số ở đầu xóm, mang theo 4 tờ số đã được xé ra từ hôm trước, đưa chúng cho người bán vé số. Ông nói giọng điệu bình thản như mọi chuyện vẫn ổn: "Chỉ tính dùm tôi mấy tờ vé này, chúng độc đắc đó." Ngày bán vé số nhìn ông Chín một chút rồi lắc đầu cười: "Chúng ngài chú, sao lâu rồi mới lãnh?" Ông Chín chỉ cười khẽ nói: "Vé này tôi mua từ 2 tuần trước, giặt đồ không cẩn thận, lo là xem phát hiện chúng. Tôi cũng đâu có nghĩ tới, hên sao mà chúng thật." Mấy người trong xóm kia biết tin thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Chúng biết ông Chín không phải là người may mắn, cũng chẳng phải là người có sở thích chơi vé số, nhưng giờ đây ông lại trở thành người trúng lớn. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền đi khắp xóm. Những người bạn già của ông Chín chỉ biết lắc đầu cười chúc mừng ông. Ông Chín trong lòng cười thầm một cách tự mãn. Mọi người đều tin câu chuyện của ông nói. Không ai nghi ngờ được rằng bên dưới vẻ mặt hớn hở của ông là một sự tính toán tinh vi, là một âm mưu đã được dàn xếp từ trước. Ông không chỉ nhận được tiền thưởng từ vé số mà còn chẳng phải đối diện bất cứ sự nghi ngờ nào của những người chung quanh. Khi nhận được tiền, ông Chín không thể nào kiềm được niềm vui. Cuối cùng ông đã đạt được những gì mình muốn. Trong lòng ông, một vụ việc với ông Tám không còn là gì mà một đoạn quá khứ đã được chôn vùi trong biển lửa. Mọi người đều nghĩ rằng ông là người may mắn, nhưng chỉ có ông mới hiểu được tất cả. Sau khi lãnh được số tiền khổng lồ, cuộc sống của ông Chín thay đổi một trời một vực. Ông chẳng còn là lão già nghèo khổ, sống đơn độc trong căn chòi lá cũ kỹ. Ông Chín cho người về đo đất xem một căn biệt thự bề thế nhất xóm, tường rào cao nghêu, mái ngói đỏ tươi, cửa sắt sơn vàng chói. Bà con đi ngang qua ai cũng đều phải ngoái nhìn, có người còn nói nửa đùa nửa thiệt: "Cái nhà bự quá, ở không khéo đi lạc trong bếp mà nghe." Ông Chín thì khỏi phải nói, bắt đầu thay đổi. Mỗi lần bước ra đường là áo sơ mi trắng ủi thẳng thớm, quần tây đóng thùng, giày da bóng lưỡng. Hay có dịp tụ tập bà con thì ông lại khoe: "Tôi nói thiệt là đời tôi cực khổ mấy chục năm nay mới ngóc đầu lên được. Mấy chú mấy bác mà biết tiết kiệm như tôi, mua vé số có ngày cũng trúng như chơi." Ban đầu bà con trong xóm còn mừng cho ông, ai cũng nghĩ chắc là cũng nhờ trời thương hưởng chút phước cuối đời. Nhưng giết rồi nghe ông Chín nói hoài ai cũng phát ngán, có người còn thở dài: "Hồi nghèo thì dễ thương, chứ giàu rồi nghe nói chuyện ứa mau thiệt chứ." Trường hít, ông Chín còn thường xuyên đặt đồ ăn từ quán thị xã trở về, đồ biển tươi giói, thịt cá nhập ngoại, rượu ngoại, bánh trái xịn. Có bữa ông mời vài ba người quen qua nhậu, nhưng toàn kể chuyện khoe của ai cũng ngại. Từ nhỏ trong xóm thấy ông thì né, không dám chạy dẫn trước nhà vì sợ ông la. Từ người được thương quý, ông Chín dần trở thành cái gai trong mắt của nhiều người, có người còn xì xầm sau lưng: "Giàu thì giàu, chứ bộ coi sống kiểu đó không ai ưa nổi." Nhưng ông Chín vẫn sống trong sự tự mãn, chẳng hề hay biết ánh mắt lạnh nhạt xa gần âm thầm từ xóm giềng. Ông tin rằng tiền có thể đổi đời, mà quả thật nó đã đổi đời ông, nhưng là cái đổi cái tình cái nghĩa mà người ta từng dành cho ông. Buổi chiều hôm đó, chợ quê xóm Hạ Điền tấp nập người ra kẻ vào, mùi cá khô, mắm rút hòa cùng tiếng dao lăn cả một khắp trời. Trong lúc mấy bà mấy chị đang lựa mớ rau con cá thì câu chuyện dâm gian quanh cái tên đồng chính lại nổ lên như thường lệ. Bà Sáu bán cá nơi vòng qua sạp hàng của chị Tư. Tao nghe nói nghe Tư, không phải là tao nhiều chuyện chứ ông Chín bữa nay khác quá trời. Rào lên là nổ banh nóc đó, mở miệng ra là hồi tôi nghèo, giờ trúng số, nghe mà muốn sặc đó. Chị Tư cười khẩy tay lựa mớ rau muống giả. Bữa kia ông ấy vào tiệm mua xôi, mới thấy có hai người đứng kế bên, mà ông cũng làm bộ móc bóp ra rút tờ trăm ra, còn nói là dạo này toàn ăn đầu mắc tiền, mấy cái thứ này ăn cho có không khí quê nhà. Bà Tám bán bún kế bên liền nói chen. Hôm qua ông đi ngang qua nhà tôi, mấy đứa nhỏ đang chơi trước sân về mà ông còn la, tôi bày né ra trông đi, đừng có làm bụi bay vào nhà ông. Trời đất ơi, hồi trước nghèo thì thương bao nhiêu, giờ giàu thì mắc nghẹn bấy nhiêu. Bà Sáu gần gù rồi chép miệng. Cái dạo này coi bộ không có được bền đâu. Người ta giàu mà biết giữ cái tình nghĩa xóm thì còn thương. Đằng này ông coi trời bằng vung, nói chuyện toàn giọng khinh người. Hồi trước còn hay ngồi chơi ở nhà tám chuyện với tụi mình đó, giờ tụi mình là ngoảnh mặt ra chỗ khác rồi. Chị Tư hừ một cái rõ dài. Tao nghe đâu ông còn nói với người ngoài xã rằng xóm tôi toàn người rất mồng tơi, may có tôi trúng số nên mới sáng mặt ra một chút. Nói cái kiểu đó còn ai mà muốn ngó mặt cho nổi. Mấy người đang đứng lửa các nghe được cũng xì xào hưởng ứng. Ai cũng tỏ ra vẻ ngao ngán. Người thì lắc đầu, người thì thở dài. Có người buông một câu chắc nịch. Dòng mà sống kiểu đó trước sau gì cũng gánh nghiệp thôi. Không khí chợ chiều bỗng trở nên trộn rộn. Không phải vì mớ hàng hóa, mà bởi sự oán thán đầy kín đáo, mà cũng không kém phần sâu cay của những người từng thương quý ông Chín ngày nào. Từ hôm đó ông Chín đang ngồi nhâm nhi chén rượu trong phòng khách của căn biệt thự. Gió từ ngoài vườn thốc vào như có ai đó lấy tay quạt mạnh thổi dàn dạt qua khung cửa sổ vừa đóng. Căn biệt thự bỗng trở nên lạnh ngắt như là nhà xác. Ông Chín cử người lại giữa phòng khách, tay vẫn còn cầm ly rượu chưng hừng chưa uống. Và quay lại ông thấy một cái xác cháy đen thui đang ngồi ngay chính giữa bàn. Cho ông hay nhâm nhi mỗi tối. Khói nhẹ nhẹ bốc lên từng lớp da khô khốc nứt nẻ, mùi thịt cháy sực thẳng vào trong mũi. Cái xác từ đó quay đầu lại, nửa mặt cháy nám, nửa kia còn nguyên hình bóng quen thuộc là ông Tám. Ông Chín thét lên một tiếng, rượu trên tay rơi bể chát. Ông lùi lại vấp té vào xuống đất run rẩy. Tám, mày chết rồi mà. Xác ông Tám không đáp. Ông chỉ nhếch môi cười, một nụ cười vừa rách toạc như là cho tàn. Chết rồi mà còn bị người ta đâm như là heo đó, đốt như là rơm, mày nhớ chưa Chín? Giọng nói vọng ra như là gió hú, vừa khô khốc vừa rền vang trong từng thớ thịt của ông Chín. Ông cố lùi ra sau nhưng tay chân mềm nhũn, mồ hôi tuôn ra như tắm. Ta đâu có cố ý, ta chỉ muốn lấy lại vé số. Mày mới là người bội ước trước. Bội ước? Phong hồn của ông Tám bật cười ghê sợ, lưỡi đen sì thè ra qua kẽ răng cháy xém. Mày cho rồi mày đòi, mày đòi không được mày giết. Mày giết tao, giết vợ tao, mày đốt nhà tao, rồi bây giờ ngồi hưởng tiền máu của tụi tao hả? Tiếng hạ cuối cùng vang lên như sấm nổ trong óc ông Chín. Ông bịt tai rồi gào lên. Ta đâu còn đường nào, tại vì mày thất tính với tao trước. Nói là tặng tao hai tờ vé số kia, xong rồi đòi lại. Là mày ích kỷ trước thì vợ chồng mày đừng có trách tao. Tụi mày chết là đáng. Tao nghèo, tao cô đơn, tao cũng chỉ muốn đổi đời. Tại sao tới tay tao rồi tụi bây còn đòi lại? Tại sao chứ? Đổi đời bằng cách trả đạp lên người từng gọi là bạn thân, từng ngồi chung bàn rượu ăn cá nướng hái bưởi mời nhau. Cái tình mày quăng vào lửa như xác của tao. Bông rừng lửa bốc lên chung quanh bàn, đỏ rừng và cháy phừng phừng như cái đêm nhà ông Tám bị thiêu. Gió rít ào ào lồng lộn từng tiếng thét đầu đớn trong hơi lửa. Tao về để đòi lại máu. Mày nhớ kỹ Chín, từ nay mỗi đêm mày nhắm mắt tao sẽ ở đó. Mày ăn gì tao ngồi đối diện. Mày cười gì tao sẽ cười sau lưng của mày. Đến khi nào mày thở ngắt ra hơi cuối cùng, tao sẽ lôi mày đi. Ông Tám bật dậy, thân hình cháy đen bốc khói nghi ngút, nhào tới ông Chín đang bò lùi như điên. Ông Chín mặt mày tái mét, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông Tám thấy ông Tám bật dậy, thân người cháy đen như cục than biết đi. Ông gom hết sức lực còn lại vùng dậy, chạy thẳng ra cửa lớn hỏng thoát thân. Cửa mở kêu cót két như trong phim kinh dị vậy. Vừa đẩy cửa bước vào được một khúc thì một cái mặt trắng toát méo mó như bị thiêu cháy, tóc rối bù mắt trợn trừng là bà Tám. Bà đứng chặn ngay cửa, môi rách đến mang tai, miệng móm mém nhưng cười nhe răng, nước miếng đen sì nhỏ tong tong. Chạy đi đâu nữa vậy ông Chín? Bữa đó ông không cho tụi tôi thoát thân, giờ tên lượt ông đó. Ông Chín gào lên một tiếng như trâu bị chọc thiết, quay đầu chạy trở vào trong nhà và trúng cái bàn rồi té lăn cù. Cái biệt thự giờ như cái lò lười, đèn đóm chớp nháy liên hồi, hơi nóng hừng hực, mùi khét lẹt bốc lên khắp nơi. Ông lồm cồm bỏ tới giữa nhà, tiếng hai bóng đèn đứng ngoài bình ép lại như đã đang kẹp mạng ông vào giữa. Tụi tao sống khổ chết oan, còn mày nhậu nhẹt ăn chơi phè phỡn trên những thứ vốn thuộc về tụi tao, đâu có dễ vậy thằng chó. Mày tưởng mày được sống bình yên? Không có đâu, làm gì có chứ. Ông Tám gằn lên từng chữ như rít qua từng kẽ răng. Bà Tám đứng kế bên giọng rít lên như gió rừng. Hồi đó tao còn gọt bưởi đãi mày, coi mày như người nhà, về mà mày dám đâm vợ chồng tao chết rồi chiếm đoạt 4 tờ vé số. Tiền đó mày nuốt sao trôi hả Chín? Ông Chín lắc đầu miệng méo sạch. Tôi chỉ muốn lấy lại vé số, tôi đâu cố tình. Tôi khổ quá, hay tha cho tôi biết đỗi rồi. Khổ ai mà không khổ? Khổ đâu phải là lý do để giết người, đừng có bao biện vô ích. Ông Tám giống lên tiếng vang dội như là trống lấp đất. Ông Chín ôm đầu rên rỉ, nhưng hai vong hồn đã áp sát, mắt đỏ rực, tóc tai rối bời. Gió trong nhà thốc lên từng cơn như cuốn ông Chín khỏi mặt đất. Giờ tới lượt mày trả nợ máu rồi, không phải bằng tiền mà bằng chính cái mạng già mục dũng của mày đó thằng già độc ác. Gió rít lên từng hồi như tiếng thét của oan hồn kéo về từ cõi âm. Trong căn biệt thự lạnh toát, ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tắt như sắp tắt thần. Bóng ông Chín lảo đảo giữa hai vong hồn đang tràn đầy oán khí. Ông Tám tiến tới, đôi mắt đục ngầu như than cháy, miệng cười như hàm răng cháy đen đầm chùm. Sao hồi đó dám cầm dao đâm tao, giờ đứng như cây mía rung vậy sao hả Chín? Bà Tám từ sau chuyển tới, tay chân cháy xém, da thịt rã ra từng mảng như thịt heo bị nấu tái, miệng ngoác rộng đến mang tai rít lên như rắn độc. Tao chưa chết đã thấy mày xách xăng đổ lên người tao, cái mùi đó tao còn nhớ hoài đó thằng Chín à. Ông Chín bỏ lùi lại rồi lắp bắp, tôi sai rồi, tha cho tôi. Đáp lại lời van xin là một cú đầm của ông Tám mạnh như trời giáng. Ông Chín bay văng vào tường, máu mồm máu mũi tuôn ra như suối. Tha hả? Đâu tao lại mày, mày có tha không? Giờ kêu tụi tao tha thằng khốn nạn. Bà Tám đứt tới, đôi tay cháy xám sờ soạng lên mặt của ông Chín, cào từng đường sâu hoắm. Máu chảy thành vũng, tiếng rít tiếng gào vang vọng như có trăm ngàn linh hồn oán hận tràn vào trong căn nhà. Ông Chín dãy dụa nhưng ông Tám đè ông xuống nền nhà, hai tay như sắt nung nóng kề chặt cổ của ông. Bà Tám cầm con dao mẹ cháy xém, lưỡi dao dính cho than, sạch một đường ngang bụng của ông Chín. Tiếng hét cuối cùng của ông Chín xé toạc màn đêm, rồi tất cả chìm vào trong im lặng. Máu loang đỏ sàn gạch, mùi khét của thịt cháy hòa cùng mùi xăng cũ trong không khí như khơi lại cái chết oan khuất năm nào của ông bà Tám. Ngày lúc đó đèn trong nhà vụt tắt hẳn, căn biệt thự chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Vì ông Chín sống ngày hống hách vì giàu, cho nên bà con trong xóm ai nấy đều ghét. Vậy nên cái việc không ra ngoài mấy ngày liền chẳng ai quan tâm, cho đến khi có người thu tiền điện là ông ban đến nhà. Buổi trưa oi ả, nắng hắt xuống mái tôn nhà ai cũng bốc khói ngực ngực. Ông ba người thu tiền điện quanh vùng chạy xe cả tặng tới trước cổng căn biệt thự to lớn, tay lật cuốn sổ ghi chép miệng gọi. Tới lượt nhà ông Chín, kêu ngay lên mặt đó chơ. Ông dừng xe đầy cổng bước vào ngạc nhiên vì cửa lớn mở toang nhưng chẳng thấy ai ở ngoài. Gọi một hồi không ai trả lời, ông ba bước vào trong thì lạnh sống lưng. Không khí trong nhà dù nồng nặc mùi hôi thối pha lẫn mùi xăng rồi bay mù mịt, đầu đen kín cả trần. Khi ông rón rén bước vào trong phòng khách thì chân đập trúng thứ gì nhơn nhớt, cúi xuống thì là máu, máu khô quánh đen sì loang đổ đầy sàn. Phía sát mép tường một chiếc xác nằm co quắp, mặt mày trưng sình, bụng vỡ toác đang phân hủy rồi bò lồm ngồm. Cạn bên có một căn xăng lớn nằm đổ nghiêng, miệng can còn dính dấu răng như con người cắn. Đặc biệt là miệng của xác ông Chín còn đang ợp ra thứ chất lỏng nhất vàng vàng, nồng nặc mùi xăng, như thể người này đã uống xăng tự sát. Ông bà tá hỏa mặt mày tái mét, quăng sổ quăng nón chạy ra khỏi nhà vừa la lớn: "Trời đất ơi, bà con ơi, có người chết, có người chết!" Cả xóm đang ngồi uống nước mía đầu hẻm chạy tới, người rèm vô kẻ bịt mũi la ó. Cả bà lão lật đật la lên: "Trời đất ơi, xác ông Chín kìa, thôi muốn lật họng. Chắc là chết mấy ngày nay rồi không ai biết. Ông ấy rầm rơ ai cũng ghét, ai thèm quan tâm. Còn căn xăng kia là sao? Uống xăng chết thả chơi." Không ai biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một cái chết quá lạ lùng và ghê sợ. Khi lực lượng công an xã rồi huyện kéo tới, còi xe hú lên inh ỏi, dân làng xúm lại đông nghẹt trước căn biệt thự. Mấy người cảnh sát phải rào dây căng bạt ngăn không cho bà con xô vào hiện trường. Khẩu trang đeo kín mít, họ bước vào trong căn nhà ngập tử khí và nồng nặc mùi xăng. Tổ pháp y tới sau đó tiến hành khám nghiệm tử thi tại chỗ. Mấy người dân đứng ngoài nghe loáng thoáng một chiến sĩ nói với cấp trên: "Dạ, bao tử nạn nhân đầy xăng mùi cực mạnh, có thể là tự tử bằng cách uống xăng." Một cán bộ điều tra khác cẩn giọng: "Mà sao kỳ lạ vậy, ai lại uống cả căn xăng cho chết, còn máu vương khắp nhà, nhiều vết chảy xước trên người, không đơn giản." Tuy nhiên khi kết quả giám định dấu vân tay và vật chứng chung quanh hiện trường được gửi về, báo cáo lại ghi rõ: "Toàn bộ nhà chỉ có dấu vân tay của nạn nhân, không có dấu hiệu đột nhập hay phá hoại từ bên ngoài." Máy quay an ninh thì bị hư do chập điện từ mấy ngày trước, vô tình hay có ai cố ý cũng không rõ. Cuối cùng sau nhiều ngày điều tra mà không tìm ra bất cứ một chứng cứ nào cho thấy có người thứ hai, công an bắt buộc kết luận rằng ông Chín tử vong do tự tử bằng xăng. Cái chết khủng khiếp của ông Chín khiến bà con trong xóm bàn tán không dứt: "Tự tử gì mà gây vậy trời, uống nguyên căn xăng cho chết. Chắc là ăn ở có vấn đề giờ bị quả báo. Hồi nào tới giờ chưa thấy ai chết kiểu đó dùng mình thiệt đó." Một vụ án chìm vào trong bế tắc không có lời giải. Ba ngày sau cái chết kinh hoàng của ông Chín, vào một đêm trời oi bức không trăng, cả xóm đang say ngủ thì một tiếng nổ lớn vang lên như sét đánh ngang tai. Sau đó là ánh lửa bừng bừng từ căn biệt thự. Ngọn lửa bốc lên dữ dội đỏ rực cả góc trời. Tiếng gỗ cháy kêu răng rắc, mái ngói nổ tung từng mảng. Dân làng choàng tỉnh chạy ra khỏi nhà trong hoảng loạn, nhìn về phía đám cháy mà không ai dám lại gần, chỉ đứng từ xa mà xì xầm: "Trời đất ơi, nhà ông Chín cháy kìa, bà ông ấy chết rồi, ai ở trong đó đâu mà cháy dữ vậy." Mọi người cố gắng gọi cứu hỏa đến nơi thì căn biệt thự gần như thành tro tàn, tường sụp mái đổ, khung sắt vặn sẵn như đã bị nung trong lò luyện thép, chỉ còn sót lại một khoảng sân cháy xém, nơi có ngôi mộ đất mới đắp, chỗ chôn xác của ông Chín. Sáng hôm sau, cảnh tượng như địa ngục vừa qua đi, mùi khét lén bốc lên khắp nơi, không còn gì cứu vãn. Căn nhà đất đỏ giờ chỉ còn một đống gạch vụn đen thui. Điều kỳ lạ là không ai thấy dấu hiệu của kẻ phóng hỏa, dù căn nhà không có điện, không ai ở, cũng không có chập cháy. Linh hồn ông Chín sau khi chết trong oan nghiệt không cam lòng rời khỏi cõi dương, bị thiêu chết trong căn biệt thự do chính mình đổ xăng dựng nên, lại mang theo oán nận vì bị trả thù một cách kỳ sợ, hồn ông lang thang không nơi dung thân. Từ sau đêm vụ cháy, dân xóm bắt đầu thấy những điều quái dị. Ban đầu chỉ là tiếng bước chân nặng trịch đi qua đi lại ngoài cửa giữa đêm, tiếng thở dài rền rĩ vang vọng từ sau nhà, rồi đến tiếng rên gào như có ai đó bị thiêu sống. Vài người gan dạ cố ra xem thì thấy bóng người cháy đen đứng gù, hai mắt đỏ lòm đang đằng vẳng quanh ruộng hoặc giữa những con đường vắng, thở ra toàn mùi xăng. Có người bán hàng rong chạy ngang mảnh đất cháy giờ khi trời còn tối về nhà đổ bệnh nói mê sảng suốt mấy ngày. Ông ấy đứng ngay bụi chuối đó mà cháy nám miệng thì cứ hỏi: "Mấy tờ vé số đâu, trả lại cho tao." Tin lan ra khắp xóm, trẻ con bị cấm không đừng ra ngoài đường sau 6 giờ tối. Người lớn chuyển tay nhau đem gương bát quái treo trước cửa nhà hoặc treo tỏi rắc muối. Nhưng linh hồn ông Chín ngày càng mạnh, nhát hết người này đến người kia, có khi còn đứng hẳn giữa sân nhà ai đó để chỉ trỏ, chỉ rùa trong gió, rồi biến mất không có dấu vết. Cho đến một đêm mưa giông lớn, gió bốc lên ảo ảo như muốn xé nắng ra làm đôi. Bỗng trời vang lên một tiếng sấm rền như lòng trời lở đất, rồi một tia sét khổng lồ bổ thẳng xuống đúng mảnh đất của căn biệt thự, nên người ta tin rằng hồn ông Chín vẫn còn đang vất vưởng. Ngay sau tia sét đó, cả xóm cúp điện, không ai dám mở cửa sổ. nhưng từ xa người ta thấy một luồng khói đen đặc bay lên kèm với tiếng rú thất thanh như ai đó bị xé hồn xé xác. Những tiếng gào thét oán hận cuối cùng tan vào hư vô để lại sự im ắng đến rợn người. Từ hôm đó mọi hiện tượng kỳ dị đã chấm dứt, dân làng thở phào nhưng không ai dám nhắc tên của ông Chín, cũng chẳng ai dám bén mảng tới mảnh đất ấy. Dưới tầng địa ngục thứ bảy nên ngọn lửa không bao giờ tắt và tiếng than khóc hòa lẫn tiếng xiềng xích không ngừng vọng lên. Phong hồn của ông Tám và bà Tám bị giam giữ. Hai ông bà bị trói bằng xích lửa, mỗi ngày đều phải nghe lại tiếng cãi vã, tiếng chửi rủa, tiếng gào thét nọ từng vướng phải lúc còn sống. Những ký ức lúc sống cứ lặp đi lặp lại như cuốn phim quay lại. Hình ảnh ông Tám vui mừng quá mức khi trúng số, rồi nghe lời vợ giấu giếm, sau đó quay sang đòi lại ngay tờ vé số đã tặng cho bản thân. Bà Tám thì cứ ngồi ôm đầu, nghe tiếng của chính mình nói ra những lời cay nghiệt với ông Chín, lời nào cũng như con dao nhọn khắc sâu vào tim của người nghe. Thời gian đầu họ vẫn còn oán hận, vẫn nghĩ rằng mình chỉ đòi lại cái của mình. Ông Chín mới là người phản bội. Nhưng sau hàng ngàn lần bị bắt phải chứng kiến toàn bộ sự việc cách đầy đủ và trần trụi, ông bà Tám cuối cùng cũng hiểu. Tội mình đã sai, đã tặng vé số cho ông Chín rồi, còn đòi lại làm chi? Cứ vì chút tiền mà dứt oán rồi hại luôn cái mạng mình với mạng người ta. Bà Tám bật khóc, ông Tám chỉ biết im lặng. Nơi địa ngục không có nước mắt, chỉ có tro bụi và đau đớn. Nhưng chính sự ăn năn muộn màng ấy làm cho họ không còn oán thù nữa. Họ nhìn nhau lần đầu tiên bằng ánh mắt chiếu nặng của sự hối hận. Và cũng chính từ giây phút đó, ngọn lửa nơi họ bị giam giữ thôi cháy rát. Thay vào đó là một vầng sáng nhẹ soi vào hồn, báo hiệu cho họ có thể luân hồi trở lại làm người, nếu chịu tiếp tục chuộc lại lỗi lầm trong kiếp sau. Còn linh hồn đông chín vì tham, vì oán, vì máu dính tay thì đã bị sét đánh hồn siêu phách tán, không còn cơ hội để quay đầu. Đó là kết cục bi thảm trong một chuyện đời bắt đầu từ lòng tham và sự ích kỷ, kết thúc trong máu, lửa và sự vĩnh viễn chia lìa của ba kiếp người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.